Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 39, ngày thứ 39 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch thú nhận của Tư Niệm bất ngờ phải dừng lại khi hai CP của cô bỗng nhiên lên hot search. Cô không hiểu tại sao mọi người lại có thể đầy thuyền. Như vậy, rõ ràng trong suốt chương trình, cô chẳng có cảnh quay riêng nào với các nam khách mời, càng không có tương tác gì đặc biệt. Tưởng Nhất Hàm nhìn cô với ánh mắt khinh thường như đang xem mạng 2G vậy. Chỉ cần hai gương mặt đẹp là có thể đẩy thuyền, được rồi, cần gì phải có tương tác, chỉ cần cùng tham gia chương trình là đủ. Ngược lại, những cặp có thể hôn nhau lại không có mùi gì cả, điều quan trọng là cảm giác mơ hồ, phải đào từng chi tiết nhỏ ở những góc khuất. Tư Niệm, có vẻ như cô đã hiểu ra đôi chút. Tập đầu tiên của khởi hành thời gian chậm đã đạt lượt xem ngoài mong đợi. Tin đồn trên mạng nói rằng nhà tài trợ ban đầu là một thương hiệu nước giặt, nhưng khi ghi hình được một nửa thì họ thấy không khả quan nên rút lui, sau đó Úc mới tiếp quản. Chắc giờ họ đang họp và hối tiếc. Cùng với đó, nhiều chi tiết trong chương trình cũng trở thành đề tài bàn tán. Ngay khi chương trình phát sóng, Tư Niệm liên tục thấy những bài đăng về CP của mình trên trang chủ. Ban đầu, cô hơi lo lắng không biết điều này có ổn không, nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định để mặc mọi người, dù sao kiếm được tiền mà bị người ta đẩy thuyền một chút thì có sao đâu. Sau đó ánh mắt cô lại không khỏi hướng về phía chiếc túi tài liệu của Lục Thư Nghiễn. Tư Niệm khẽ mím môi, tâm trạng con người là hay thay đổi. Cô nghĩ nếu như trước đây, khi nhật ký bị lộ mà cô nhận được khoản tiền chia tay này, chắc chắn cô sẽ vui đến mức đốt pháo 3 ngày 3 đêm, rồi cùng bạn thân tiêu xài hoang phí để đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Nhưng bây giờ, khi thực sự cầm được tiền trong tay, Tư Niệm phát hiện ra mình dường như chỉ vui được một đêm đó thôi. Hiện tại, cô nghĩ nhiều hơn về những chuyện khác, về khoảng thời gian 5 năm đã qua. Mặc dù cô luôn tự nhủ với tinh thần lạc quan rằng mình cũng đã được hưởng thụ và là do mình không kiềm chế được. Nhưng Tư Niệm càng ngày càng hiểu rõ, trong chiếc túi đó đựng trọn vẹn 5 năm của cô. Rõ ràng từ ban đầu, cô đã định cho mình thời hạn nhiều nhất là 3 tháng, giới hạn lớn nhất chỉ là nắm tay, hôn má, hôn trán. Sau đó mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, càng ngày càng chìm sâu. Từ cô gái 19 tuổi ngây ngô đến 24 tuổi, mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí, là một cô bạn gái ngoan ngoãn đến mức gần như phát đi. Ên, tình trạng tinh thần cũng không tốt, nửa đêm thức giấc, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến việc hầu hạ. Lục Thư Nghiễn là người trả tiền để được hưởng thụ, ánh mắt Tư Niệm tối lại. Cô may mắn, dù có nhiều khúc ngoặt và bị Lục Thư Nghiễn phát hiện ra động cơ không trong sáng từ đầu, nhưng cuối cùng cũng nhận được tiền. Có thể nói là sau bao sóng gió, ở một mức độ nào đó, cô đã đạt được điều mình mong muốn. Nhưng nếu không may mắn, nếu Lục Thư Nghiễn không muốn đưa thì sao? Thậm chí không chỉ là sau khi phát hiện nhật ký của cô mà không đưa, mà ngay cả khi chưa phát hiện ra nhật ký, nếu anh muốn chia tay một cô bạn gái không quyền không thế, việc không đưa tiền chia tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Những chuyện thuần túy dựa vào lương tâm, không vi phạm pháp luật, cô không biết kể với ai, cũng chẳng biết khóc ở đâu. Bởi vì ngay từ đầu, cô đã nhận sai người, thậm chí nếu nhận đúng người, rất có thể kết quả còn tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một lần quá ngây thơ và phải trả giá đắt, Tư Niệm lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Tư Niệm quyết định tạm thời chưa động đến số tiền đó. Cô tìm luật sư xác nhận và đổi sách xong thì cất đi, rồi tự nhủ với bản thân rằng ở độ tuổi và trải nghiệm hiện tại, có lẽ cô chưa thể kiểm soát được khối tài sản từ trên trời rơi xuống này. Đợi đến một ngày cô thực sự cần đến nó, khi cảm thấy mình đã có đủ khả năng quản lý, lúc đó hắn lấy ra. Hoặc, một ngày nào đó cô có thể tự mình sống rất tốt. Sau đó vĩnh viễn không cần lấy nó ra nữa. Không động đến tiền, cuộc sống và công việc của Tư Niệm vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng, cô có thêm chút tự tin kỳ lạ kiểu. Bây giờ mình có 1 tỷ có thể bỏ việc bất cứ lúc nào. Khởi hành thời gian chậm đã phát sóng tập 2, dù không có cảnh dẫn dắt nào đặc biệt, nhưng Tư Niệm phát hiện các cư dân mạng càng đào được nhiều đường hơn từ những góc khuất, có vẻ họ càng đẩy thuyền, vui vẻ hơn. Giật Niệm Tâm Động và Niệm Niệm Bất Du vừa lên hot search, người hâm mộ càng ngày càng đông, Thậm chí có những fan CP gan to mật lớn chạy thẳng vào phần bình luận của cô để thả thính, hỏi cô rốt cuộc thích ai. Từ Niệm đối diện với những bình luận hỏi cô thích ai mà toát mồ hôi hột, người không biết còn tưởng cô đang tham gia show hẹn hò. Thậm chí ngay cả Kiều Kiều ở bên cạnh cô cũng có vẻ giờ khóc giờ cười. Chị Niệm Niệm, thật đấy, chị thấy hai khách mời nam Tiểu Trần và Tiểu Hứa. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, hỏi nữa trừ lương. Từ Niệm kịp thời cắt ngang câu hỏi của Kiều Kiều. Kiều Kiều, quả nhiên không có gì hiệu quả bằng việc trừ lương để bắt người ta im miệng. Chương trình phát sóng tốt, tuy bị đẩy thuyền, CP, nhưng đồng thời, nhờ nhan sắc xinh đẹp, tính cách dễ thương và hay tạo trend, Tư Niệm nhìn số lượng fan và độ nổi tiếng của mình tăng chóng mặt, bỗng thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Có vài show truyền hình thực tế năm sau muốn mời cô làm khách mời thường xuyên, giá cát xê cũng tăng gấp đôi. Nhưng Tư Niệm đều chưa vội nhận lời, chỉ nói sẽ tìm hiểu thêm. Có lẽ vì bây giờ đã có chút vốn liếng không thiếu tiền nữa, nên dường như cô có thêm nhiều theo đuổi khác ngoài tiền bạc. Hôm nay, show diễn, bộ sưu tập thủ công cao cấp của thương hiệu C được tổ chức tại thành phố H trong nước. C là một trong 6 thương hiệu xa xỉ, máu xanh, nổi tiếng, thậm chí có thể nói là đứng đầu trong các thương hiệu xa xỉ. Máu xanh, mỗi năm họ tổ chức tổng cộng 6 show diễn, bao gồm các bộ sưu tập xuân hè thu đông, đồ cao cấp và may sắn khác nhau. Trong đó, show, bộ sưu tập thủ công cao cấp, thường được tổ chức ở những địa điểm quốc tế mang tính biểu tượng. Và năm nay lần đầu tiên C chọn tổ chức ở trong nước, tại thành phố H, đến một quốc gia tự nhiên đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ sử dụng nhiều người mẫu bản địa hơn. Từ Niệm hiểu rõ ý nghĩa của thương hiệu C trong giới người mẫu. Có thể nói, được diễn cho C là đỉnh cao sự nghiệp rồi. Khi còn làm người mẫu thông thường, cô cũng biết mỗi mùa thời trang có hàng vạn cô gái chen chúc nhau chỉ để có cơ hội được đứng trên sàn diễn của C, show diễn. Bộ sưu tập thủ công cao cấp của C tại thành phố H sắp diễn ra, hiện tại các công ty quản lý người mẫu đang tranh nhau gửi hồ sơ thử vai cho phía thương hiệu. Từ Niệm do dự một chút, rồi cũng lấy hết can đảm nộp một bản sơ yếu lý lịch của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng mặc dù tỷ lệ cơ thể không tệ nhưng chiều cao thực tế vẫn còn thiếu một chút. Trước đây, cô thậm chí không dám nộp hồ sơ. Nhưng giờ đây cô không còn là một người vô danh nữa, cô đã có độ nổi tiếng và người hâm mộ. Trong thời đại kinh tế người nổi tiếng mạng xã hội, ngay cả những thương hiệu cao cấp cũng phải cúi đầu. Khi tuyển người mẫu, họ ngày càng coi trọng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nói một cách dễ hiểu là số lượng người theo dõi. Lần này thương hiệu C khó khăn lắm mới vào thị trường trong nước, không cần nghĩ cũng biết đêm đó sẽ là một sự kiện hoành tráng thế nào. Cô muốn thử vận may của mình. Từ Niệm nộp xong hồ sơ thì hít một hơi sâu, tự nhủ không nên quá để tâm đến kết quả, dù sao cũng chẳng mất gì. Sau đó cô tiếp tục công việc ban đầu của mình. Sau khi hai tập đầu tiên của Khởi Hành Thời Gian Chậm được ốp tài trợ phát sóng, độ hot liên tục tăng cao, hiệu quả quảng cáo rõ rệt. Hiện tại, phía thương hiệu muốn quay một đoạn quảng cáo chèn mới để phát sóng trong chương trình. Với tư cách là khách mời thường xuyên có độ nổi tiếng tăng vọt sau khi chương trình phát sóng, Tư Niệm được mời quay lại để quay quảng cáo chèn mới. Người hợp tác quay cùng cô là chị cả của chương trình Trang Hủy. Khi biết người cùng quay quảng cáo chèn là Trang Hủy, Tư Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đoàn làm chương trình hoàn toàn không có ý định tạo CP cho cô. Việc đó thuần túy là hành động tự phát của khán giả. Sau đó cô nhận kịch bản quảng cáo. Quảng cáo chèn trong thời gian phát sóng chương trình giải trí không phải là quảng cáo truyền hình chính thống nên kịch bản khá nhẹ nhàng và đơn giản. Bối cảnh chủ yếu là hai người lái chiếc xe mới của ốp trên đường làng, cốp xe chứa đầy vật dụng mua về cho căn nhà nhỏ trong. Thời gian chậm, quảng cáo chèn với chi phí thấp không cần cảnh thật mà quay trước phông xanh trong phim trường. Trang Hủy vừa gặp Tư Niệm đã vui vẻ vỗ vai. Không tệ đâu, cô ấy đã rất thích Tư Niệm từ lúc ghi hình chương trình. Biết sau khi chương trình phát sóng, độ nổi tiếng của Tư Niệm tăng lên nhiều, thậm chí còn được ghép đôi CP với hai chàng trai trong chương trình, tên tuổi đã quen thuộc với mọi người. Tư Niệm ngượng ngùng cười đáp lại Trang Hủy, hai người cùng đi trang điểm làm tóc. Phù hợp với concept quảng cáo, chuyên viên trang điểm Tết cho Tư Niệm một bên tóc kiểu đơn giản mang phong cách đồng quê, giữa bím tóc buộc một dải khăn lụa màu cam vàng để trang trí. Sau đó cùng Trang Hủy ngồi vào chiếc xe coupe gia đình mới của ốp trước Phong Xanh. Tư Niệm vừa nhìn thấy máy quay đã hơi ngạc nhiên vì mình lại được quay quảng cáo cho ốp. Tuy nhiên đây chỉ là quảng cáo chèn đơn giản của chương trình giải trí, hoàn toàn khác với quảng cáo gây chú ý mà ốp đã nhờ cô quay trước đây. Tại hiện trường quay ngoài nhân viên công tác còn có người của thương hiệu ốp đang trao đổi với đạo diễn quảng cáo về cách thể hiện hiệu quả hơn. Sau khi trao đổi xong liền hô bắt đầu. Với diễn xuất của một diễn viên kỳ cựu, Trang Hủy diễn quảng cáo không đạo cụ một cách dễ dàng. Tư Niệm cũng rất chuyên nghiệp trong việc quay quảng cáo. Hai người nhanh chóng quay xong cảnh đầu tiên theo kịch bản, sau đó nhân viên hiện trường điều chỉnh bối cảnh và đạo cụ để quay cảnh thứ hai. Trang Hủy ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Tư Niệm đứng trước màn hình theo dõi xem lại cảnh Phong Xanh sẽ được thêm hiệu ứng hậu kỳ, gật đầu cảm thấy tạm hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm đứng trước mặt cô xịt keo xịt tóc để chỉnh lại một lọn tóc rối phía trước. Hôm nay Kiều Kiều trực ở studio nên không đi cùng. Trong phim trường, công việc của mọi người đều đang diễn ra một cách có trật tự, cho đến một thời điểm nào đó, một góc phim trường dường như có chút xôn xao. Tư Niệm tò mò ngoái đầu nhìn về phía có động tĩnh. Anh trai nhỏ phụ trách đạo cụ vừa đi ngang qua, ôm một giỏ rau quả đạo cụ, khẽ truyền tin. Tổng giám đốc ốp đến thăm phim trường. Tổng giám đốc ốp, sao lại coi trọng quảng cáo này vậy? Trang Hủy đang ngồi trên ghế nghe thấy vậy cũng khá ngạc nhiên lên tiếng. Đây chỉ là quảng cáo chèn của chương trình được tài trợ, chứ không phải quảng cáo toàn quốc do ngôi sao hạng A đại diện. Sao tổng giám đốc lại có hứng thú đến thăm phim trường? Tư Niệm nghe nói tổng giám đốc ốp đến thăm cũng có chút bất ngờ, cô ngẩn người một chút. Trang Hủy đã đứng dậy trước, nói, đi thôi, chúng ta đến chào hỏi. Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, chồng cũng là người làm kinh doanh từ hai bàn tay trắng, về mặt quan hệ xã giao Trang Hủy luôn rất giỏi. Ồ, được, Tư Niệm vội vàng đáp lại sau khi nghe xong, cô đi theo sau Trang Hủy về phía có động tĩnh, lại nhớ đến vị tổng giám đốc họ Trương của ốp người đã kết hôn, có con, gia đình hạnh phúc và hình ảnh công chúng rất tốt trên báo chí. Hai người len qua đám đông, cuối cùng cũng đến được trung tâm. Xin chào, anh là... Trang Hủy đã kịp đổi sang nụ cười nhiệt tình và đưa tay định bắt tay, nhưng khi thấy giữa đám quản lý cấp cao lại là một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn, nụ cười trên mặt cô ấy khựng lại. Trên mặt Trang Hủy thoáng qua chút bối rối, sau đó nhận ra người đàn ông trẻ tuổi trước mặt là ai thì hiểu ra có lẽ là anh trai nhỏ phụ trách đạo cụ truyền tin không chính xác. Cô ấy quay đầu định giới thiệu với Tư Niệm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô, lại trợn mắt, chợt nhớ ra điều gì đó. Tư Niệm nhìn thấy Lục Thư Nghiễn, quả nhiên không phải vị tổng giám đốc Trương kia. Tư Niệm đối diện với Lục Thư Nghiễn, khẽ bĩu môi, im lặng, trong lòng muốn sửa lại lời của anh trai nhỏ phụ trách đạo cụ vừa rồi. Anh không phải tổng giám đốc của ốp, mà là tổng giám đốc của Dung Thịnh. Cách Trương,